Tôi Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 66 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Thúy chào các bác nhé. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh truyện rồi. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 66 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bác có nghe rõ không ạ? Có ai nhìn thấy em thì cho em một like nhé. Để em biết là mọi người đang nhìn thấy em rồi. Em chào các bác nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với bộ truyện. Ngày hôm sau khi lái xe đến khách sạn, Tống Thanh Duệ gửi WeChat cho Kiều Lâm Minh Kiều. Thanh Đồng, thời tiết trở lạnh, nhớ mặc thêm quần áo. Lâm Minh Kiều trả lời lại, có lạnh hay không thì tôi tự biết, không cần cậu phải nhắc nhở. Chị luôn muốn thời trang phang thời tiết có phải không? Khi Lâm Minh Kiều nhìn thấy lời này thì liền lặng lẽ xem qua trang phục của mình. Thanh Đồng hôm nay là 3 độ, nhưng cô vẫn mặc áo khoác len có cổ lọ. Ở trong xe cũng không sao, sau khi ra ngoài nhất định sẽ hơi lạnh. Nhưng là phụ nữ đã ly hôn, đương nhiên phải xinh đẹp khi xuất hiện để mọi người biết rằng ngay cả khi cô ấy đã ly hôn thì vẫn luôn luôn rạng rỡ. Đèn xanh phía trước bật sáng, Lâm Minh Kiều cũng không có trả lời lại. Về đến khách sạn, mở máy lại, Tống Thanh Duệ liền gửi một phong bao màu đỏ. Năm mới vui vẻ. Cô nhấp vào nó và nhận được một phong bì màu đỏ, 77. Bất cứ ai đã từng trong một mối quan hệ thì đều biết rằng số 77 tượng trưng cho sự thân thiết. Cô thực sự ghét nó đến chết. Sau khi Lâm Minh Kiều trong lòng chửi rủa xong, liền trả lời. Không cần gửi bao lì xì. Dù có gửi bao nhiêu hồng bao đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể nào. Thế nào lại không thể? Thân thể của chị có vấn đề sao? Lâm Minh Kiều tức giận cười một tiếng. Cậu mới có vấn đề đó. Tôi rất khỏe mạnh. Tống Thanh Duệ nói. Tôi cũng khỏe mạnh. Ngày mai tôi làm xong việc. Buổi tối tôi đi bằng máy bay tới gặp chị. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Không được đâu. Cậu không được phép tới đây. Tống Thanh Duệ đáp. Vậy làm sao bây giờ? Tôi rất nhớ chị. Không muốn ăn uống gì hết. Lâm Minh Kiều không nói thêm lời nào. Tại sao lúc trước không thấy anh hùng hồn? Cha mẹ tôi không thể chấp nhận. Nếu cậu đến đây, bọn họ sẽ nghĩ lung tung. Nếu cậu đến đây, tôi sẽ rất giận cậu. Được rồi, buổi chiều tôi cùng với chị gọi video để tôi được nhìn thấy chị. Tôi liền đáp ứng yêu cầu của chị. Lâm Minh Kiều sắp bị anh làm phiền đến chết thôi. Đã nói là muốn giữ khoảng cách, còn muốn nói chuyện qua video. Video của hai người thật đáng xấu hổ làm sao. Nhưng sẽ tệ hơn nếu như ngày mai anh ấy đến đây. Cô tạm thời phải đồng ý với anh. Bên ngoài cửa sổ xe đột nhiên có tiếng thùng thùng. Khuôn mặt tươi cười của Hạ Văn Trì xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Tôi nghe mẹ em nói hôm nay em đến đây uống rượu chung vui. Sao không đi vào? Vừa định đi vào đây, Lâm Minh Kiều nhanh chóng xuống xe. Hạ Văn Trì liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, huyết sáo nói đùa. Ly hôn rồi, ngược lại em càng ngày càng xinh đẹp, làm cho tôi muốn theo đuổi em. Anh Hạ Văn Trì, anh đừng đùa nữa, ai cũng biết anh có con mắt rất tốt. Lâm Minh Kiều trêu ghẹo. Mà này, khi nào thì anh kết hôn? Anh nhìn xem, con của Hoắc Thiếu bây giờ đều có thể đánh gì giàu rồi. Chuyện kết hôn không thể vội vàng được, không liên quan gì đến tuổi tác. Nếu gặp được người mình muốn sống cả đời thì tôi sẽ kết hôn. Hạ Văn Trì nhún vai, dù sao thì cũng không thể hại người phụ nữ khác cả đời. Lâm Minh Kiều gật đầu, mặc dù Hạ Văn Trì thường ngày có vẻ ngoài phóng túng, nhưng trong quan hệ nam nữ, anh luôn luôn tính toán kỹ lưỡng. Hai người đều đi thang máy lên. Hạ Văn Trì đột nhiên nói, hôm nay sợ rằng sẽ có người mà em không muốn gặp đó. Lâm Minh Kiều giật mình, ý anh là Giang Quý Dương hay là Tần Giai Linh? Ở Thanh Đồng, hai người này là những người mà cô không muốn gặp nhất. Hạ gia gần đây có hợp tác với tập đoàn Nhân Bay. Nghe nói Tần Giai Linh gần đây đã kết hôn với chủ tịch tập đoàn Nhân Bay, là người tái giá. Hạ Văn Trì cười đầy ẩn ý. Vị chủ tịch này đã 70 tuổi, thật là thú vị. Khóe miệng của Lâm Minh Kiều giật giật. Người lớn tuổi như vậy mà Tần Giai Linh cũng tới sao? Không có cách nào khác, Giang Quy Dương không thích Tần Giai Linh. Tất cả những chuyện cô ấy làm trà xanh, ai cũng biết rõ ràng. Nhà giàu có thì sẽ không cưới cô ấy. Hơn nữa, cô ấy không thích gia đình bình thường, cho nên chỉ có thể cưới một người lớn tuổi. Hạ Văn Chỉ nhếch mép. Lâm Minh Kiều không nói nên lời, không biết Giang Quý Dương nghĩ như thế nào lại cho rằng Thanh Mai Trúc Mã tốt bụng, trong sáng lại kết hôn với một người đàn ông 70 tuổi vì vinh hoa phú quý. Chỉ sợ cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nhưng nó không liên quan gì đến cô ấy. Đến sảnh tiệc, Lâm Minh Kiều đưa phong bao đỏ, sau lưng truyền đến một giọng nói gắt gỏng. Ôi, đây không phải là chị Minh Kiều sao? Đã lâu không gặp. Cô quay lại nhìn thấy Tần Giai Linh đang tiến lại gần với một ông già với mái tóc hoa sâm và bụng vệ đang khoác trên tay. Mặc dù có nghe Hạ Văn Trì nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy chủ tịch 70 tuổi này, Lâm Minh Kiều vô cùng xúc động. Thật lâu sau mới đáp lời, tuổi này quả thực có thể làm ông nội của Tần Giai Linh, cũng là do cô ấy nguyện ý kết hôn. Ngay cả khi cô tự nguyện kết hôn, trên khuôn mặt của cô cũng không có chút gì là ngại ngùng nào cả. Tần Giai Linh của hôm nay ăn mặc sang trọng, toàn là đồ xa xỉ. E rằng người khác không biết cô ta đã lấy một người giàu có. Anh Lôi, vị này là nhị tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị. Tần Giai Linh luyên thuyền đứng bên cạnh Tào Chủ tịch nói. Nhưng trước đó vài ngày cô ấy đã ly hôn, chồng cô ấy có người bên ngoài. Chắc chuyện này anh cũng biết, con gái chưa đầy 100 ngày, người đàn ông đã lừa dối cô ấy. Tào Chủ tịch căn bản không thèm để ý đến Tần Giai Linh. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Minh Kiều thì hai con mắt lại sáng lên. Vốn dĩ ông cho rằng Tần Giai Linh rất xinh đẹp, nhưng so với Lâm Minh Kiều thì ông thấy bất luận thế nào thì khí chất và phẩm vị của Tần Giai Linh thua xa rất nhiều. Lâm tiểu thư, rất vui được gặp cô. Tào Chủ tịch vươn tay nở nụ cười. Lâm Minh Kiều đã từng nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng đều là khách khí nên không lộ ra ngoài, chỉ cười. Tào Gia Gia, rất vui khi được gặp lại ông. Một câu nói khiến cho Tào Chủ tịch và Tần Giai Linh đều sững sờ, nhất là Tần Giai Linh. Cô ta tức đến muốn ói ra máu. Cho dù Lâm Minh Kiều lớn hơn cô một tuổi, nhưng lại gọi chồng cô là ông nội. Đây không phải là chế nhạo tuổi của người mà cô lấy làm chồng sao? Tào Chủ tịch cười mỉa nửa miệng nói. Sao vậy? Lâm Đại Tiểu Thư, cô liền không muốn nề mặt như vậy sao? Ông nói xong thì liền giơ ngón tay cái lên. Lâm Minh Kiều mỉm cười. Lúc tôi rời khỏi phủ tổng thống, mẹ nuôi đã đích thân dặn dò tôi. Khi trở về Thanh Đồng, tôi phải chú ý đến thân phận của mình, chứ tôi không có ý gì khác. Sau khi nói xong một cách nhẹ nhàng, cô hơi cúi đầu, mặc kệ cho khuôn mặt xám xịt, sắc mặt giống như dẫn đầu đi đánh trận. Hạ Văn Trì bất đắc dĩ, giang tay ra. Tào Chủ tịch, ngài không phải là người hay dành nhiều thời gian để chấp nhận những người hậu bối chứ? Đừng nhìn là Lâm Tiểu Thư đã ly hôn, nhưng phủ tổng thống vẫn rất cưng chiều cô ấy. Không phải sao, cô ấy muốn về ăn Tết cùng với cha mẹ nên ở phủ tổng thống mới về. Dù sao thì ngài cũng biết, Lâm gia ở Thanh Đồng trước giờ đều rất không tầm thường. Sắc mặt của Tào Chủ tịch hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy có chút hối hận về sự bốc đồng của mình vừa rồi. Nghe nói Lâm gia muốn rời đến Kinh Đô, chuyện này có đúng không? Đúng vậy, đã mua đất, mua biệt thự, quá trình tự nhiên có chút khó khăn. Nhưng người của Tống gia đã hỗ trợ, công ty riêng của Lâm Tiểu Thư cũng rất phát đạt. Hạ Văn Trì nhìn thoáng qua Tần Giai Linh và nở nụ cười. Tào Chủ tịch, ngài phải để mắt tới người phụ nữ bên cạnh, đừng để cô ấy nhanh miệng rồi gây tai họa. Dù sao thì Hạ gia cùng với tập đoàn Nhân Bây vẫn là cố hợp tác một chút. Tôi không muốn đổi đối tác giữa chừng đâu. Anh nói xong thì liền ưu nhã xoay người rời đi. Tần Giai Linh nghiến răng nghiến lợi cười nhạo. Hạ Văn Trì có quan hệ tốt với Lâm Minh Kiều, chẳng qua là muốn hù dọa chúng ta thôi. Một người phụ nữ đã bị Tống gia ly hôn, có cái gì là hậu thuẫn, cáo mượn oai hùm, anh Lôi, anh nghĩ có phải như vậy không? Tào Chủ tịch mặt không biểu tình nhìn cô một lúc, mới nói, sau này hãy chú ý đến tôi, đừng ở trong này mà nói nhảm. Dù sao thì ông ấy cũng già rồi, tuy rằng ngưỡng mộ vẻ đẹp của Lâm Minh Kiều, nhưng cũng không đành lòng bị Lâm Minh Kiều khinh thường. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, nếu điều gì đó thực sự xảy ra, đám hậu duệ sẽ làm cho mình trở nên vô dụng, thì xong đời. Tần Giai Linh trợn to mắt, không tin, một lúc sau mới cắn môi, im lặng cúi đầu. Nếu như người nào là người mà cô hận nhất đời thì đó chính là Lâm Minh Kiều. Trước kia cô ấy đã kết hôn với Tống Dung Đức, cô không có cách nào khác. Có trời mới biết, sau khi nghe tin Tống Dung Đức lừa dối và vứt bỏ Lâm Minh Kiều, cô đã vui mừng đến nhường nào. Không sai, Lâm gia hiện tại phát triển rất tốt, nhưng tập đoàn Nhân Bay cũng không có thua kém. Cô không tin đã ly hôn rồi mà vẫn còn có người bảo vệ cho Lâm Minh Kiều. Trong sảnh tiệc, sau khi Lâm Minh Kiều không còn nhìn thấy Tần Giai Linh nữa, tâm trạng của cô ngược lại thấy khá hơn một chút. Cô có thân phận không tầm thường, cũng là khách quý, đương nhiên là được Hạ gia sắp xếp ngồi ở hàng ghế khách quý phía trước. Hàng ghế phía trước toàn là những người phụ nữ và những người đàn ông lớn tuổi. Chồng chỉ có cô là thiếu nữ. Điều này thu hút sự chú ý của những người trong sảnh tiệc. Người phụ nữ đó là ai vậy? Cô ấy rất xinh đẹp. Tôi thấy cô ấy đang ngồi cạnh Hoàng Đông. Không lẽ cô ấy là người yêu của Hoàng Đông sao? Tần Giai Linh lập tức nói với bà cô bên cạnh. Không phải người yêu của Hoàng Đông mà là Lâm Minh Kiều. Cô ấy là Lâm Minh Kiều sao? Là người vừa mới sinh con bị chồng lừa dối đó sao? Đúng vậy. Ồ, thì ra là cô ấy. Cô ấy nhìn cũng xinh đẹp. Sao mà thê thảm như vậy chứ? Cho nên phụ nữ đừng bao giờ dựa vào cái thai mà trèo cao, lấy người của một gia đình giàu có. Ngài xem đi, nếu như không thích thì sẽ không thích, cho dù có con thì cũng không cần. Nghe nói cô ấy sinh con gái, có lẽ Tống gia cũng không muốn níu giữ. Này, con gái nhất định phải có lòng tự trọng, không được mang thai trước khi kết hôn. Lâm Minh Kiều là ví dụ điển hình nhất. Khi chủ đề này đến tai của Lâm Minh Kiều, cô trở nên rất khó chịu, đều cho rằng cô vì tiền tài danh vọng. Không biết xấu hổ mà mang thai để được gà vào Tống gia, tất cả mọi người đều lấy cô ra làm gương xấu để giáo dục con gái. Những người bàn luận ác ý nhất đều là những người phụ nữ trong phòng tiệc và cô không hiểu ai cũng là phụ nữ, tại sao lại không thể cảm thông cho nhau. Và những người chỉ trích cô đều là người của Thanh Đồng, cùng quê với cô thất vọng và tức giận vô cùng. Hạ Văn Trí nghe vậy thì cũng rất có lỗi, dù sao thì cũng là ở bữa tiệc Hạ gia. Tôi giúp em điều tra xem là ai đã đưa ra ngoài. Không cần phải điều tra đâu. Lâm Minh Kiều nhìn lướt qua Tần Giai Linh, vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười đắc ý. Không ai khác ngoài cô ấy. Hạ Văn Trì ôm chán. Tào chủ tịch này chắc là đang đi xã giao. Tần Giai Linh ở một mình lại đi nói nhảm rồi. Tôi nghĩ cuộc sống hôm nay của cô ấy rất tốt. Tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học. Không được đâu. Tôi sẽ tự mình dạy dỗ. Lâm Minh Kiều nói. Hạ Văn Trì nhìn mặt cô mà dùng mình, anh có nghe lão Thoác nói, Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu đã từng học công phu ở nước ngoài một thời gian, dạy cho một Tần Giai Linh một bài học, có lẽ là chuyện nhỏ. Nhưng điều anh quan tâm nhất chính là Tào Đồng, liệu như vợ ông ấy bị đánh ở yến tiệc, e rằng Tào Đồng cũng sẽ rất mất mặt, nói không chừng sẽ tìm Lâm Minh Kiều để gây phiền phức. Sau khi suy nghĩ, anh ấy gửi tin nhắn trong nhóm. Em gái Minh Kiều gặp Tần Giai Linh liền bị ức hiếp. Nhóm này lúc trước thì có anh ấy, Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, Hoắc Anh Tuấn. Sau này Khương Tuyết Nhu cũng tham gia vào. Khương Tuyết Nhu trong giây phút đáp lại. Ai dám bắt nạt Minh Kiều? Anh Hạ Văn Trì, anh không tự mình giúp cô ấy được sao? Tôi cũng muốn, nhưng có điều, Tần Giai Linh cưới Tào Đồng. Gần đây, ông ấy có hợp tác với Hạ gia của chúng tôi. Minh Kiều quyết định tự mình ra tay. Tôi sợ sau này Tào Chủ tịch sẽ tìm cô ấy để gây phiền phức. Ôi, thật sự là loại chó mèo nào mà có thể làm phiền Minh Kiều của chúng ta chứ? Yên tâm đi, để Minh Kiều ra tay. Có gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hoặc Anh Tuấn nói, vợ à, em vì người phụ nữ khác mà chịu trách nhiệm. Em không có nghĩ đến cảm giác của tôi sao? Hoặc Anh Tuấn, ngoan nào. Vợ tôi là trời. Hạ Văn Trì không nói nên lời, tự nhiên đang yên đang lành lại biến thành nơi thể hiện sự ân ái. Đủ rồi, toàn màn hình đều là những biểu tượng của tình yêu. Một phút sau, Khương Tuyết Nhu đăng lên một tin trong nhóm bạn bè. Chó mèo nào dám làm phiền chị em tốt của tôi ức quá. Đương nhiên, khi tin đó được gửi đi, cô ấy đã chặn tất cả mọi người. Chỉ có Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều là có thể nhìn thấy tin đó mà thôi. Lúc Lâm Minh Kiều đang ăn cơm, vừa vặn không có việc gì, cô liền nhìn thấy và bình luận phía dưới. Cậu đang nói tớ hả? Hạ Văn Trì nói cho cậu biết rồi sao? Khương Tuyết Nhu nhanh chóng trả lời. Cứ mạnh dạn ra tay đi, có hậu quả gì thì tớ sẽ chịu thay cho cậu. Lâm Minh Kiều đang một biểu tượng cảm xúc đang khóc. Nhưng vừa mới đăng xong, liền phát hiện có tin nhắn của Tống Thanh Duệ ở phần bình luận phía dưới. Minh Kiều bị ai ức hiếp vậy? Lâm Minh Kiều, suýt chút nữa thì cô đã quên rằng Tống Thanh Duệ đã thêm Khương Tuyết Nhu vào WeChat. Vừa mới nghĩ tới đây, điện thoại liền vang lên là Tống Thanh Duệ gọi tới. Cô từ chối, Tống Thanh Duệ lại gọi. Sau khi gọi đến mấy lần thì liền thu hút sự chú ý của những người khác. Hết lần này đến lần khác, người ở đầu dây bên kia không bỏ cuộc mà vẫn cứ gọi tiếp. Cô không còn cách nào khác đành phải cầm điện thoại di động ra ngoài. Sau khi nghe thì cô lại bắt đầu phát cáu. Tống Thanh Duệ, cậu làm cái gì vậy? Làm tôi ăn cơm tối cũng không yên nữa. Có chắc là chị ăn cơm không có nói chuyện trên nhóm bạn bè không? Tống Thanh Duệ nói, ai bắt nạt chị? Cậu muốn quản tôi? Chính là tôi muốn quản đó. Cô vừa mở miệng, Tống Thanh Duệ liền biết cô sẽ nói lại bốn chữ đó. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Việc riêng của tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu. Lâm Minh Kiều khịt mũi, cô không biết được mình ở trước mặt Tống Thanh Duệ càng ngày càng kiêu ngạo. Thôi vậy, nếu như không nói cho tôi biết, tôi đành phải gọi điện thoại cho cha mẹ chị và nói là tôi yêu con gái nhà họ từ lâu rồi. Bây giờ con gái quý của họ bị ức hiếp, tôi cũng không thoải mái khi cô ấy bị ức hiếp. Tống Thanh Duệ đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn bực nói. Cậu dám? Lâm Minh Kiều hoàn toàn bất lực trước những lời uy hiếp của anh. Tống Thanh Duệ, sao bây giờ cậu lại không biết xấu hổ như vậy? Tống Thanh Duệ nói, không còn cách nào khác, không biết xấu hổ sẽ không theo đuổi được bạn gái, không biết xấu hổ sẽ không thể bảo vệ được người mình yêu. Không biết xấu hổ, Lâm Minh Kiều bên trong miệng thì chửi rủa, giọng điệu không tự chủ được trở nên dịu đi, ngay cả khóe miệng cũng giật giật. Đúng đúng đúng, tôi không biết xấu hổ, Lâm Minh Kiều bất đắc dĩ nói, tôi không cần cậu giúp, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tôi có thể tự xử lý. Nhưng mà hiện tại tâm trạng của chị nhất định là không tốt cho lắm. Có thể nói cho tôi biết, chia sẻ một chút, biết đâu sẽ tốt hơn. Tống Thanh Duệ cười dỗ dành, tôi tự nguyện làm thùng rác của chị. Tôi không muốn anh trở thành thùng rác của tôi, Lâm Bình Kiều nói rồi cúp máy. Trở lại chỗ ngồi, Tống Thanh Duệ gửi WeChat một cái hồng bao, bảo bảo hãy vui vẻ. Trong sảnh tiệc ồn ào, xung quanh là những ánh mắt xa lạ, Lâm Bình Kiều đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô biết rất rõ điều này là do Tống Thanh Duệ mang đến. Nhưng cô ấy đã tịch thu hồng bao này vì hôm nay cô ấy đã nhận được một cái rồi. Tống Thanh Duệ gửi tin nhắn, bấm để mở. Có phải cậu rất thích dùng tiền để mua vui phụ nữ có đúng không? Lâm Tổng, chị nói những lời này khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ. Bây giờ chị còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi. Mục tiêu cuộc sống của tôi là cưới một người phụ nữ xinh đẹp và có năng lực, thích loại mua một tặng một kia. Nhưng tiếc là họ cảm thấy tôi luôn chướng mắt, tôi chỉ có thể âm thầm cố gắng. Lâm Minh Kiều cúi đầu suýt nữa thì bật cười. Sau bữa tiệc, Tào Chủ tịch không vội vàng rời đi mà nói chuyện phiếm với một vài đồng nghiệp kinh doanh. Để mấy người đó tán gẫu, chúng ta lên lầu tìm Ngô phu nhân, mấy vị đó chơi mặt trượt. Một phu nhân nhà giàu nắm lấy cánh tay của Tần Giai Linh. Tần Giai Linh phấn chấn, từ lâu cô đã muốn lọt vào vòng vây của những người vợ này. Cô biết rằng vì Tần gia phá sản, cộng thêm chuyện ngoại tình của cô với Giang Quý Dương nên không ít giới nhà giàu Thanh Đồng coi thường cô. Cô ấy chỉ đang cố gắng tận dụng cơ hội này để gặp gỡ nhiều người hơn. Vị phu nhân này dắt Tần Giai Linh vào một cái phòng trên lầu, không có mấy phu nhân đánh bài, chỉ có Lâm Minh Kiều ngồi trên ghế salon nhìn Tần Giai Linh cười tủm tỉm. Lâm tiểu thư, người đã được đưa tới, tôi xin đi trước. Vị phu nhân mang theo người nhanh chóng đi ra, đóng cửa lại. Tần Giai Linh nhận thấy có gì đó không ổn, định mở cửa đi ra ngoài thì phát hiện bên ngoài đã bị khóa cháy. Lâm Minh Kiều, cô lừa tôi đến đây để làm gì? Tần Giai Linh vừa nói vừa mở túi sách lấy điện thoại. Lâm Minh Kiều sẽ không cho cô ta được như ý muốn. Cô ném túi sách và điện thoại di động của cô ta đi chỉ trong 2-3 chiều, rồi tát cô ta một cái. Không phải cô rất thích đưa chuyện nói xấu tôi sao? Đến đây, tôi sẽ cho cô nói đủ. Tần Giai Linh muốn phản kháng, nhưng cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều ngồi ở trên người cô, hoàn toàn là đơn phương đánh một cách tàn bạo. Tôi thực sự không muốn xử lý cô, bởi vì cô quá nhỏ bé. Lâm Minh Kiều vừa mắng vừa đánh. Ai biết cô thiện cận như vậy. Một năm Tết nhất tôi hiếm khi về Thanh Đồng. Cô còn không biết điều mà chọc giận tôi. Cô tưởng cưới được một lão già là ngon sao? Chẳng qua chỉ là một tập đoàn nhân bay, tôi thật sự không để vào trong mắt. Nhưng tôi muốn xem, sau hôm nay, lão già đó có còn để ý đến cô nữa không? Nói xong, Lâm Minh Kiều bắt đầu xé quần áo của cô ta. Tần Gia Linh kinh hãi định vùng vẫy, nhưng đầu óc ong ong, mặt mũi đau nhức vô cùng. Cô rất hối hận, không ngờ Lâm Minh Kiều lại điên cuồng như vậy, dám báo thù trong đám cưới. Trước kia cô ấy rõ ràng không phải là người như vậy, bị cô cướp đi Giang Quý Dương cũng không dám đánh cô như vậy. Thậm chí sau khi cưới Tống Dung Đức, cô ấy cũng không có quay về Thanh Đồng tìm cô để gây phiền phức. Cô nghĩ Lâm Minh Kiều rất nhu nhược. Cũng chỉ vì biết được điểm yếu này mà cô mới dám đi dạo trong sảnh tiệc, không chút e dè mà tung tin đồn của cô. Vừa vặn, hôm nay thù mới và hận cũ trả thù cùng một lúc. Lâm Minh Kiều đánh cô bất tỉnh, sau đó cởi quần áo của cô ta ném lên trên giường. Sau đó thì chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi bước đi. Nửa tiếng sau, phóng viên chạy tới và chụp được ảnh vợ mới cưới của chủ tịch tập đoàn Nhân Bay và một nhân viên phục vụ khách sạn đang có hành động nóng bỏng trên giường. Tào Tổng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này liền ngất xỉu tại chỗ. Lâm Minh Kiều lúc chiều mới biết chuyện, trong lòng có chút sững sờ, gọi điện thoại hỏi Hạ Văn Trì. Bọn họ thật sự xảy ra chuyện sao? Không phải tôi nói chỉ chụp mấy tấm ảnh mơ hồ thôi sao? Hạ Văn Trì nói giọng điệu kỳ lạ. Tôi cũng không biết, không thể hiểu được. Lúc đầu chỉ là muốn giúp em dạy cho Tần Gia Linh một bài học. Xin lỗi, Tào gia sẽ không làm phiền anh chứ? Lâm Minh Kiều cảm thấy có chút áy náy. Này, tôi đoán là sẽ không có thời gian đâu. Tôi vừa mới nhận được thông tin là Tào chủ tịch trước kia đã phạm phải một số việc. Chẳng qua khi đó đã dùng tiền để giải quyết vấn đề. Nhưng mà đột nhiên nghe nói có sự thay đổi mới trong lời khai của nhân chứng trong tù, cho nên vừa rồi Tào chủ tịch đã bị đồn cảnh sát bắt đi ngay sau khi tỉnh lại. Hạ Văn Trì thần bí nói, Lâm đại tiểu thư, chuyện này không phải là có liên quan đến em đấy chứ? Lâm Minh Kiều sừng sốt một chút, trong đầu lóe lên một người. Sau khi cúp máy, cô gọi cho Tống Thanh Duệ. Chuyện của Tào Đồng có liên quan đến cậu có đúng không? Ừ, có người bắt nạt chị nên tôi đã điều tra một chút. Giọng điệu của Tống Thanh Duệ rất nhẹ nhàng, không thể biết rằng anh đã ra tay một cách nhanh chóng và kiên quyết, đã khiến cho chủ tịch của một công ty lâm vào tình thế nguy hiểm. Lâm Minh Kiều rất kinh ngạc, anh ấy ở kinh đô xa xôi, làm sao có thể điều tra được sự tình của cô ở bên này chứ? Cho nên người phục vụ khách sạn cũng là do anh sắp xếp sao? Minh Kiều, nhổ cỏ phải ngộ tận gốc. Tống Thanh Duệ im lặng một lúc rồi ẩn ý nói. Theo tôi được biết, Tần Gia Linh này đã ở trước mặt chị lộng hành mấy năm nay rồi. Hiện tại thì thân phận chị là gì mà cô ta còn dám nói xấu chị trước công chúng, chọc tức chị. Thậm chí những người phụ nữ Thanh Đồng kia còn dám ở sau lưng buôn chuyện của chị với Tần Gia Linh. Họ vừa nhìn thấy chị liền nói nhăng nói quậy, nhưng tỏ ra là mình thanh cao khi bị bắt nạt. Loại phụ nữ nào mà không thể có thai trước kết hôn, thích danh vọng, vọng tường gà vào một gia đình giàu có, cuối cùng thì lại nhận lấy một kết cục đau khổ, bị một người đàn ông bỏ rơi sau khi sinh một đứa con không lâu. Sau khi điều tra ra, anh ấy sắp chết vì tức giận. Lâm Minh Kiều khó chịu, chính vì vậy mà tôi đã đích thân dạy cho Tần Gia Linh một bài học. Bài học mà chị nói là sắp xếp cho một người phục vụ, chụp một số bức ảnh không rõ ràng khi phóng viên xông vào. Tống Thanh Duệ cười, không sao, tôi cảm thấy có thể đối phó tàn nhẫn hơn một chút với một người phụ nữ như vậy. Theo tôi được biết, những người con của Tào Đồng không muốn cha mình kết hôn với một người phụ nữ như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, Tào Đồng nhất định sẽ ly hôn. Ông ấy đột nhiên bị cắm sừng, bản thân thì bị liên lụy, còn ngồi tù, con của ông ấy sẽ không bỏ qua cho Tần Gia Linh. Lúc này, không cần nghĩ đến thì cũng biết, số phận của Tần Gia Linh nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Có lúc, Lâm Minh Kiều cũng phải thán phục thủ đoạn của Tống Thanh Duệ. Thật ra tôi cũng không thích Tào Tổng cho lắm. Tôi nghĩ ông ấy cũng chỉ là háo sắc, không có thù oán gì với tôi, cũng không cần phải bắt người ta phải vào tù khi tuổi đã cao. Đừng lo lắng, thật ra ông ấy cũng không có phạm phải cái gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là muốn nói rõ ràng mình vô tội. Ông ấy có khả năng ở trong đó nhiều nhất là một tháng. Ông ấy ở trong đó chịu đựng một chút, sẽ có chút oán hận với Tần Gia Linh. Sau này Tần Gia Linh sẽ không ngạo mạn trước mặt cô nữa. Lâm Minh Kiều thật sự ghét Tần Gia Linh. Cô vui mừng khi nhìn cô ta có kết cục như vậy. Nhưng sự trung phụng của Tống Thanh Duệ cũng khiến cho cô có chút sợ hãi. Tống Thanh Duệ, sau này cậu đừng đối xử với tôi như vậy nữa, có được không? Tại sao lại không muốn tôi đối xử với chị như vậy? Cậu quá lợi hại, cũng rất biết tính kế, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu. Lâm Minh Kiều phức tạp nói, tôi đột nhiên nhận ra tôi hoàn toàn không hiểu rõ cậu một chút nào cả. Minh Kiều, nếu như tôi không có năng lực gì, làm sao tôi có thể bảo vệ chị và Nguyệt Nguyệt? Chị đang tìm một kẻ vô dụng, phải cố chịu đựng khi bị bắt nạt. Khi bị người ta bắt nạt thì không làm gì, chỉ biết nhìn chị khóc trên phố thôi sao? Tống Thanh Duệ, giọng điệu phi thường bất đắc dĩ nói, còn nếu như chị không hiểu rõ con người của tôi, lần sau gặp mặt, tôi liền mở rộng lòng mình cho chị biết. Cậu nói quá nhiều. Minh Kiều bĩu môi. Được rồi, bảo bối, tôi không nói chuyện với chị nữa, tôi đi họp rồi. Tống Thanh Duệ cười nói, không cho phép cậu gọi tôi như vậy. Sau lời cảnh cáo độc đoán của Lâm Minh Kiều, cô đặt điện thoại xuống, nhìn xuống, sau hơn 10 giây mới phát hiện anh vẫn đang nói chuyện. Sao cậu vẫn chưa cúp máy? Tôi không dám cúp máy trước, chị thật là vô lý, sợ chị lại nổi giận. Là ai vô lý? Lâm Minh Kiều tức giận cúp máy. Trong nhận thức muộn màng, cô thực sự nhận ra mình hơi vô lý, thậm chí đôi khi rất dễ nổi nóng. Buổi tối, khi Lâm Tổng trở về, nói về chuyện này, ánh mắt rơi vào con gái. Tập đoàn Nhân Bay không biết đã xúc phạm ai. Tào Đồng đột nhiên xảy ra chuyện, nghe nói công ty một mảng hỗn loạn, vợ mới cưới thì ở nơi công cộng trong tiệc cưới cắm sừng ông ấy. Chuyện này ai cũng biết, nói cho cha biết, chuyện này có liên quan đến con không? Ba, con muốn dạy cho Tần Gia Linh một bài học, con chỉ nói cho người chụp ảnh, con thực sự không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lâm Minh Kiều vô tội nói, nếu ba không tin thì có thể hỏi Hạ Văn Trì. Lâm phu nhân bao che cho con gái nói, sự tình trong hôn lễ tôi cũng có nghe nói, Tần Gia Linh đi khắp nơi nói xấu con gái của chúng ta, cô ta đáng bị như vậy. Tôi không muốn nói Tần Gia Linh là loại người luôn khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Nói không chừng đã đắc tội không ít người. Còn có Tào Đồng, một người đàn ông một chân bước vào quan tài rồi, vẫn còn chưa dừng ham muốn phụ nữ. Tôi không có nói gì cả, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Lâm Tổng thất vọng nói, dù sao thì cũng là nơi tôi sống mấy chục năm. Bình thường làm ăn qua lại, nhưng không ngờ sau lưng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng may là chúng ta sẽ sớm rời khỏi Thanh Đồng. Đúng vậy, con gái của tôi ở Kinh Đô cũng không bị nói như vậy. Lâm phu nhân cũng khó chịu. Được cha mẹ che chở như vậy, Lâm Minh Kiều cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hai ngày sau, cô và mẹ đưa Nguyệt Nguyệt đến trung tâm thương mại. Lâm phu nhân hào phóng mua quần áo và rất nhiều đồ Tết cho con gái và cháu gái. Không khí của Thanh Đồng những năm trước còn rất nồng đậm. Đặc biệt là cha cô đã làm cho Lâm gia phát triển một cách tốt nhất. Mỗi dịp Tết đến, họ hàng Lâm gia đều đến biệt thự ăn Tết. Lúc này, Lâm phu nhân và bảo mẫu ở nhà đang bận rộn hấp thịt lợn và làm thịt viên. Cuối cùng thì đến ngày Tết, tất cả họ hàng đều đến đông đủ. Lâm Minh Kiều đưa Nguyệt Nguyệt cùng người thân đi ăn quả vặt, xem tivi. Đừng nhìn Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, mà như thú cưng, ai cũng vui vẻ ôm cô vào lòng mà trêu chọc. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nhiều người như vậy, cười không ngậm được miệng. Sắp đến giờ cơm tối, Tống Thanh Duệ gửi WeChat. Tôi đang ở Thanh Đồng. Lâm Minh Kiều sợ tới mức suýt chút nữa thì bị mắc nghẹt. Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên lầu. Không phải đã hứa với tôi là sẽ không tới sao? Cậu đang đùa tôi hả? Lúc đó là tôi hứa ngày mai sẽ không đến. Tôi bây giờ là đến đây ăn Tết. Tống Thanh Duệ vừa dứt lời thì bên trong điện thoại vang lên một giọng nói lớn. Anh này, phiền ngài nhường đường một chút. Lối ra là đây. Lâm Minh Kiều không thể tin được. Cậu đang ở sân bay sao? Ừ, tôi đã gọi điện thoại cho cô ngay khi máy bay hạ cánh. Tống Thanh Duệ cười, hạ thấp giọng nói dày đặc. Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ chị. Chỉ nói vài câu đơn giản, cách điện thoại, nhưng lòng của Lâm Minh Kiều lại như tràn ngập trong dòng điện. Hối hận, mình đã không cố gắng. Khi ở Thanh Đồng một thời gian, cô rất ít khi nghĩ đến Tống Thanh Duệ. Nhưng người này hết lần này đến lần khác chạy đến, lại khiến cho lòng cô rối tung lên. Tống Thanh Duệ, cậu trở về đi, đêm nay là Tết Nguyên Đán, cậu về nhà cũ cùng với cha mẹ và ông nội đi. Lâm Minh Kiều nói, tối nay cha mẹ tôi không có ở Kinh Đô, họ đến Bến Cảng để tham dự một sự kiện đêm giao thừa. Tôi vốn là có công việc, nhưng tôi đã hoàn thành công việc trước thời hạn. Tống Thanh Duệ nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không tùy tiện tìm tới chị đâu, tôi ở gần nhà chị, buổi tối cùng chị đón giao thừa. Ai muốn cậu đón giao thừa cùng với tôi? Tôi từ Kinh Đô về đây, mục đích là đón giao thừa cùng với cha mẹ. Lâm Minh Kiều khó chịu đến mức phát cáu. Điện thoại im lặng một hồi, Tống Thanh Duệ mới miễn cưỡng lên tiếng lại. Vậy tối nay tôi tìm khách sạn nghỉ qua đêm, ngày mai gặp lại. Anh đột nhiên nhượng bộ, Lâm Minh Kiều ngược lại cảm thấy không quen. Vậy tối nay cậu ở một mình sao? Không sao, là do tôi lúc đầu không có suy nghĩ kỹ càng, ở bên cha mẹ là điều quan trọng nhất. Nếu cậu biết là vậy, tại sao lại không ăn Tết cùng cha mẹ? Lâm Bình Kiều muốn thuyết phục anh quay về, vì anh xa xôi đến tìm cô bằng mọi cách, cô lại bỏ mặc anh, cô sẽ cảm thấy áy náy. Cậu quay về đi, tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho cậu. Thời điểm này, nếu có thể mua được vé máy bay trở về Kinh Đô, thì tôi ngưỡng mộ chị. Tống Thanh Duệ cười an ủi cô. Thôi quên đi, tôi không muốn về một mình. Ở tuổi của tôi, mỗi khi gia đình quây quần bên nhau, thì sẽ nhắc đến chuyện cưới xin của tôi, rất là phiền phức. Dù phiền phức đến đâu, thì vẫn là người nhà của cậu. Thôi, chơi với người nhà đi, tôi xem trên điện thoại có khách sạn nào không. Tống Thanh Duệ nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Minh Kiều nghe thấy tiếng hét của dì mình ở dưới lầu. Minh Kiều, xuống đây đi, đến giờ ăn cơm rồi. Sau khi cô ấy đi xuống, trong phòng ăn có hai cái bàn. Trên bàn là bữa tối giao thừa thịnh soạn và có cả rượu vang. Ngay cả một đứa bé như Nguyệt Nguyệt, không biết bò cũng cảm nhận được bầu không khí đó, thậm chí không thể khép miệng mình lại. Vào một đêm như vậy, Tống Thanh Duệ một mình đến Thanh Đồng, ăn cơm một mình, đón Tết một mình. Hay là tối nay cô ấy sẽ đến thăm anh ấy đây? Không không không, làm sao cô có thể chạy đến và khác nào cho thấy là cô quan tâm đến anh ấy chứ? Điều này không phải là quan tâm anh ấy, mà là thấy anh ấy ở một mình cảm thấy thật đáng thương. Sau một trận giao chiến dài giữa cảm xúc và lý trí, cô ấy đã gửi một WeChat. Cậu tìm được khách sạn chưa? Tống Thanh Duệ gửi cho cô địa chỉ khách sạn, đang trên đường tới đó. Lâm Minh Kiều kiểm tra địa chỉ, đó là một khách sạn gần nhà cô, lái xe đi khoảng 2-3 km. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Minh Kiều giúp đem đồ ăn thừa xuống bếp, do dự một lúc mới bước đến gần mẹ cô. Mẹ, xem chừng Nguyệt Nguyệt giúp con, còn có mấy người bạn học đều về quê ăn Tết, muốn gặp mặt, liền khoảng 1 giờ là con về thôi. Lâm Minh Kiều nhìn thời gian, đã 8 giờ, con có thể đi chơi một lát, chỉ cần con trở về trước 11 giờ là được thôi. Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, mẹ không thể cho con bé ngủ. Những cái kia sau khi ăn xong, chắc còn thừa rất nhiều, con mang đi một ít. Lâm Minh Kiều lo lắng, sợ mẹ cô nghĩ lung tung. Dù sao chúng ta cũng không ăn hết được. Mẹ cô chừng cô một cái. Đứa nhỏ này sao không nói sớm, chúng ta còn thừa đồ ăn. Nếu biết trước thì bữa tối có thể để dành một ít. Lúc đầu con cũng không có nghĩ tới. Lâm Minh Kiều yếu ớt giải thích. Lâm Phu Nhân lấy ra mấy hộp để đựng. Trong đó có thịt viên, giò heo, sườn xào chua ngọt, thịt hấp. Cuối cùng Lâm Minh Kiều nghiêm túc nghi ngờ 4 người mới có thể ăn hết những cái này. Trước khi đi, cô nhắn cho Tống Thanh Duệ, hỏi anh ở phòng nào. Thấy anh tội nghiệp, cô có lòng tốt đến thăm anh. Tống Thanh Duệ nhanh chóng trả lời lại, tôi chờ chị ở cửa. Đừng, ở trong phòng đợi đi. Thanh Đồng có rất nhiều người, nếu có người nhìn thấy rồi nói cho ba mẹ tôi biết, họ sẽ lại nghĩ tôi có bạn trai. Được rồi, vậy tôi ngoan ngoãn đợi chị. Sau đó anh gửi một nụ hôn. Nếu như cậu gửi nữa, tôi sẽ không tới đâu. Tống Thanh Duệ vội vàng gửi một hình dễ thương khác. Hơn 10 phút sau, cô xuất hiện ở cửa phòng khách sạn. Ngay khi tiếng chuông vang lên, cửa phòng đã mở ra. Lâm Minh Kiều lo lắng, không thể giải thích được khi máy sưởi thổi vào. Cô và Tống Thanh Duệ không gặp nhau 7-8 ngày. Nhưng ngay lúc này, vào đêm giao thừa, tại Thanh Đồng, hai người đều có một cảm giác rằng họ đã không gặp nhau rất lâu rồi vậy. Trong cửa, Tống Thanh Duệ mặc một chiếc áo sơ mi kaki kẻ sọc ở cổ. Bên ngoài là một chiếc áo len, bên dưới là một chiếc quần tây ống rộng. Anh Tuấn nhã nhặn như một viên ngọc bích ấm áp và sạch sẽ, nhưng lại có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu. Gần đây chắc anh ấy mệt mỏi. Chào, giao thừa vui vẻ. Tống Thanh Duệ trầm mặc nhìn cô cười. Đây là đồ ăn mà chị mang cho tôi sao? Lâm Minh Kiều lo lắng, cắn môi trừng mắt nhìn anh. Đây chỉ là đồ ăn thừa của nhà tôi thôi. Mẹ tôi định vứt đi, tôi nghĩ quá lãng phí nên mang đến đây cho anh. Ồ, đừng có vứt bỏ, cứ mang cho tôi, vừa vặn tôi chưa có ăn cơm tối giao thừa phương Nam lần nào. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô vào rồi đóng cửa lại. Căn phòng không lớn, chỉ có 45 m², nhưng một nam một nữ ở chung một đêm lại lộ ra quá mức kiềm chế. Lâm Minh Kiều thực ra khá căng thẳng. Lần trước Tống Thanh Duệ nói rõ với cô cảm thấy hơi bối rối và hụt hẫng, thậm chí cô còn sợ phải ở một mình với Tống Thanh Duệ. Cô vội vã từ Kinh Đô trở về đây, cũng chủ yếu là để tránh anh ấy. Trong đó có rất ít những thứ liên quan đến anh, chỉ có một chiếc ba lô trên ghế sofa, một chiếc áo khoác ngoài và một chiếc khăn quàng cổ treo trên mắc áo. Chiếc khăn quàng cổ đó cũng là cái mà cô đã tặng lần trước. Nó chỉ là một chiếc khăn bình thường, nhưng nó là chiếc khăn anh ấy thường xuyên quàng trong mùa đông này. Nhận ra điều này, trái tim của Lâm Minh Kiều đập loạn xạ. Tống Thanh Duệ đi tới, mở hộp cơm ra, hai mắt trong veo sáng lên. Chà chà, thơm quá, đây là thịt viên có đúng không? Ở đây chúng tôi còn có thịt viên và bánh bao nhân trứng, có rất nhiều thịt. Lâm Minh Kiều mở một hộp khác, cười nửa miệng. Đây là thịt lợn, chúng tôi nhất định phải ăn trong dịp tất niên, tôi mang đến cho anh rất nhiều. Cô biết Tống Thanh Duệ không thích ăn nhiều dầu mỡ, nhưng đêm nay cô cố ý làm như vậy. Do chị đích thân mang tới, tôi nhất định phải ăn hết. Tống Thanh Duệ bưng bát cơm ra, bắt đầu ăn. Hương vị của các món ăn vừa miệng, tuy thịt heo hơi nhiều dầu mỡ nhưng lại có vị cay cay, mặn mặn, rất vừa ăn. Lâm Minh Kiều chống cằm nhìn anh ăn ngon miệng, ngon hơn nhiều so với bữa tối nay của cô với người thân. Cô biết mẹ cô và mấy người dì nấu ăn rất giỏi, nhưng những năm gần đây mức sống của mọi người ngày càng tốt hơn nên đồ ăn thừa cũng nhiều hơn. Nhưng mà Tống Thanh Duệ khẩu vị cũng quá tốt, không phải là cậu định ăn hết những thứ này đó chứ? Nhìn thấy anh ăn một viên thịt viên khác, Lâm Minh Kiều nhịn không thốt ra được một miếng. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bữa cơm do mẹ vợ tương lai chuẩn bị. Tôi phải ăn cho bằng hết mới xứng đáng với tài nấu nướng này. Tống Thanh Duệ vừa cười vừa nói xong, liền bị Lâm Minh Kiều đá anh một cái. Sau khi đá anh, thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của cô lại nhìn chằm chằm vào anh. Ai là mẹ vợ tương lai của cậu? Cậu hãy cẩn thận đến lời nói của mình. Tôi rất cẩn thận. Tống Thanh Duệ nhướng mày cong cong khóe miệng. Lúc đầu tôi muốn cưới chị chỉ có 5 phần, nhưng khi nếm thử món ăn này thì lại được 10 phần. Bữa ăn này rất ngon, nếu như không cưới chị thì làm sao mỗi năm tôi còn có thể ăn được những món ăn này nữa chứ? Lâm Minh Kiều biết lời nói của anh ấy nửa thật nửa đùa, trong lòng chợt cảm thấy bất lực. Có lẽ nếu thử thêm một vài món ăn thì cậu cũng sẽ cho rằng tài nghệ nấu nướng của mẹ tôi rất ngon, còn tôi thì lười biếng, cũng không có di truyền tính hiền lành của mẹ đâu. Nếu ăn thì tôi căn bản là không làm được. Thường ngày thì rất lười biếng nên mẹ tôi cũng thường xuyên nói với tôi như vậy. Tôi muốn chị hiền lành, chăm chỉ làm gì, tôi không có tính bảo mẫu. Tống Thanh Duệ cười tùm tìm. Nhìn mẹ tôi làm việc nhà đi, trước khi vào phủ tổng thống ở nhà không có đụng đến 10 ngón tay. Dù sao thì tôi không nói lại cậu. Lâm Minh Kiều cong môi. Khi đàn ông muốn lấy lòng một người phụ nữ, họ luôn luôn nói những lời tốt đẹp. Chị sai rồi, tôi không muốn lấy lòng chị. Tôi chỉ thích chị và muốn ở bên chị. Tống Thanh Duệ nhìn cô cười duyên. Lâm Minh Kiều không chịu nổi nhìn anh như vậy thì đỏ mặt cúi đầu, lấy điện thoại di động ra xem WeChat. Đêm nay có rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc phúc cô. Cô tranh thủ lúc này mới có thể trả lời từng người một. Tống Thanh Duệ cười cười, nghiêm túc ăn cơm tiếp. Mặc dù Lâm Minh Kiều liên tục trả lời tin nhắn, nhưng tâm trí của cô cũng đang đặt ở trên bàn ăn với anh ấy. Khi thấy anh ấy đã ăn hết 2/3 thức ăn, cô không nhịn được mà rời bát đi. Đừng ăn nữa, một mình ăn ăn, giống như là ba người ăn vậy. Những thứ này quá nhiều dầu mỡ, ăn nhiều sẽ không tốt. Tống Thanh Duệ lấy khăn giấy lau khóe miệng, sau đó chớp chớp đôi mi dày. Có chút chướng bụng thật. Chẳng qua là tôi lo lắng, ăn xong bữa ngon này, năm sau chị sẽ không mang cho tôi nữa. Mẹ chị nấu ăn rất ngon, nhưng tôi cảm thấy không muốn dừng lại khi chị đã mang đến cho tôi. Lâm Minh Kiều nắm chặt điện thoại, ngữ khí càng ngày càng mỏng manh dưới áp lực của ánh mắt anh. Cô thừa nhận mình quá vô dụng, không thể kiềm chế nổi những lời yêu thương của Tống Thanh Duệ dù chỉ mới có 2 lần. Tôi về nhà với Nguyệt Nguyệt đây. Cô đứng dậy, nhưng vừa mới bước được 2 bước, một lòng bàn tay to lớn phía sau túm lấy kéo cô lại. Cô xoay người rồi ngã vào trong vòng tay của Tống Thanh Duệ. Cô nằm trong ngực anh, 2 người ôm nhau rất thân mật. Lâm Minh Kiều tại chỗ, đầu óc nóng lên, cô vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Tống Thanh Duệ lại ôm eo cô, chính là không muốn để cô rời đi. 2 người im lặng chiến tranh một lúc, cho đến khi Lâm Minh Kiều nhận ra sự thay đổi của cơ thể anh. Tim cô loạn nhịp, trên mặt đỏ bừng tia máu. Biến thái, cô nguyền rủa anh. Đúng lúc này, Tống Thanh Duệ đáy mắt lóe lên một tia mờ mịt, cười khổ nói. Chị luôn giãy giụa khi đang ở trong ngực của tôi. Nếu như tôi không có phản ứng gì, thì thứ nhất là chị sẽ nghĩ rằng mình không có sức hấp dẫn. Thứ hai là tôi có vấn đề. Nếu như không phải cậu ôm tôi, thì tôi đã không giãy giụa như vậy. Lâm Minh Kiều không phải là một người phụ nữ không hiểu chuyện. Dù có đờ đẫn thế nào, thì cô cũng biết mình không thể giãy giụa được nữa. Cô ngồi đàng hoàng, nhưng anh quá thẳng thắn, khiến cho thân thể của cô có chút kỳ lạ. Cô chợt hối hận vì đêm nay cô đã đến đây. Tống Thanh Duệ già heo ăn thịt hổ, cô không phải là đối thủ của anh. Rõ ràng không có chênh lệch tuổi tác, nhưng cô giống như là con thỏ trước mặt anh vậy. Nếu tôi không ôm chị sẽ rời đi ngay. Tống Thanh Duệ gối đầu lên vai cô, đột nhiên ôm chặt cô. Đừng nhúc nhích, tôi rất nhớ chị. Nói thật là hôm nay tôi không có thời gian đến thăm chị. Năm nay là năm đầu tiên cha tôi làm tổng thống, có rất nhiều việc cần phải giúp để xử lý. Vì vậy tôi đã phải làm việc hơn một tuần liên tục mới có thể đến đây. Lâm Minh Kiều a lên một tiếng. Đừng có nói dối tôi. Tôi nói dối chị sao? Tống Thanh Duệ quay mặt đi, làm cho cô đối diện với anh. Nhìn hai mắt tôi đỏ ngầu, có bao nhiêu là quầng thâm. Từ hôm qua đến giờ tôi chưa có ngủ được quá 5 tiếng đồng hồ đâu. Từ khi vào cửa đến giờ, Lâm Minh Kiều không có nhìn kỹ anh nhiều lý do. Thật sự là đã không có nhìn kỹ anh. Lúc này khi ở không cách rất gần, cô nhìn kỹ mới biết anh không có nói dối. Không thể nói là không có cảm giác gì. Tôi không bắt cậu phải làm thêm giờ. Cô khẽ lẩm bẩm, tránh ánh mắt của anh. Đúng vậy, chính là do tôi muốn làm như vậy. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy chị trong Tết Nguyên Đán. Cho dù không gặp được chị, tôi cũng hạ quyết tâm làm cho xong. Tôi không phải là chỉ biết nói suông, là tôi đang trả giá. Điều đó là thật. Tống Thanh Duệ lại vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. Lâm Minh Kiều cúi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Cô nằm co ro trong mai như một con rùa. Một lúc sau, cô ấy thì thầm. Anh có muốn đi vệ sinh không? Thôi, đủ rồi, đã lâu như vậy rồi mà còn không có một chút dấu hiệu dừng lại. Tống Thanh Duệ sững sờ một hồi, sau đó đột nhiên bật cười. Cười gì? Lâm Minh Kiều đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn. Tôi không dám đi, đi vào một lát nữa, lại không ra được. Anh nói trong gang tấc. Lâm Minh Kiều trong giây phút hiểu ra, xấu hổ mắng một tiếng. Lưu manh. Tống Thanh Duệ đẩy cô ra, đứng dậy nhặt chiếc túi lớn bên hông. Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại bất giác quét qua quần, vừa tò mò vừa bản năng. Cho đến khi Tống Thanh Duệ đưa một cái hộp nhỏ tinh xảo, cười nửa miệng nói. Lâm tiểu thư, chị đang nhìn cái gì đó? Cậu dám lưu manh trước mặt tôi còn không dám nhìn sao? Lâm Minh Kiều ngẩng đầu như heo chết không sợ nước sôi. Được rồi, Tống Thanh Duệ thuyết phục cô, đây là album ảnh chúc Tết của tôi cho Nguyệt Nguyệt. Lúc này, Lâm Minh Kiều mới tập trung vào món quà. Cô mở ra thì thấy trên đó chứa đầy những bức ảnh về cuộc sống của Nguyệt Nguyệt từ lúc mới sinh đến mấy tháng tuổi. Có cười, có khóc, thậm chí ngáp đều có trong bức ảnh. Là một người mẹ, cô ngạc nhiên và rất hứng thú. Cậu chụp nhiều như thế từ khi nào vậy? Mặc dù Nguyệt Nguyệt cũng chụp ảnh nghệ thuật, nhưng dù sao thì những cái đó vẫn chưa đủ chân thật. Đây là những khoảnh khắc trong cuộc sống của Nguyệt Nguyệt. Lúc chị không để ý, Tống Thanh Duệ cười, nhìn xem tấm ảnh này là chụp ở bệnh viện lúc con bé mới sinh. Lâm Minh Kiều cũng thấy vậy, cô nhớ tới Tống Thanh Duệ đã đến đó ngày đầu tiên sau khi sinh Nguyệt Nguyệt. Cô nhớ lúc đó anh đứng lặng lẽ bên đôi, cô tưởng anh chỉ vỗ về một cách tình cờ, nhưng anh lại cẩn thận và kỹ càng như vậy, thậm chí còn có tiệc đầy tháng. Điều đó nói lên rằng lúc đó anh ấy đã có một số cảm xúc, nhưng anh ấy đang bảo vệ chúng theo một cách khác. Nếu như cô không ly hôn, anh đứng sau lưng bảo vệ gia đình cô bị Tống Dung Đức ức hiếp, anh đứng lên bảo vệ cô và giúp cô lấy lại công bằng. Khi cô ly hôn, anh lại làm cho cô hạnh phúc, giúp cô bước ra ngoài từ quá khứ bất hạnh. Cô thầm trách sự mưu mô của anh, nhưng nếu như không có anh, cô sẽ không được tự do như bây giờ. Lật đến bức cuối, có một vòng bao đỏ bên trong. Lâm Minh Kiều vừa chạm vào liền biết trong đó có bao nhiêu tiền, không nhiều cũng không ít. Tôi là cậu, nên tặng cho Nguyệt Nguyệt một vòng bao lì xì Tết. Tống Thanh Duệ nhắc nhở, năm nay là Tết đầu tiên của con bé, tôi nên tặng. Nói như vậy, Lâm Minh Kiều cũng không thể từ chối, dù sao thì Nguyệt Nguyệt cũng là cháu gái của anh ấy. Thanh Duệ, dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Cô quay đầu nghiêm túc nhìn anh. Không có gì. Tống Thanh Duệ từ trong túi quần lấy ra một chiếc vòng tay dây đỏ, Đây là chiếc vòng tay trung truyền mà tuần trước tôi đã xin một Nico ở chùa Kinh Đô. Năm sau là năm bản mệnh của chị. Nếu chị đeo nó, có lẽ sẽ tốt hơn. Nó không đắt, nên chị có thể không cần từ chối. Anh nói xong liền đeo dây vào cổ tay cô. Nó thực sự không đắt và có một quả táo nhỏ bằng vàng ròng treo ở giữa. Phong cách bình thường nhưng nó chứa đầy sự quan tâm. Lâm Bình Kiều nhớ, hôm nay đã nghe mẹ nói, năm sau là năm bản mệnh của cô nên mặc những trang phục màu đỏ. Cô còn chưa mua thì Tống Thanh Duệ đã đưa trước cho cô một sợi dây màu đỏ rồi. Còn nữa, để tôi cho chị xem một ít đồ. Tống Thanh Duệ cho cô ngồi xuống, trên điện thoại di động mở ra một phần mềm quỹ ứng dụng. Không phải chị nói là không biết rõ về tôi sao? Đây đều là tiền quản lý tài chính của tôi, bao gồm cả cổ phiếu, quỹ ngân sách, một ít nợ công. Lâm Bình Kiều mất cảnh giác, nhìn thấy hết thảy, cô sững sờ muốn đẩy điện thoại của anh ra. Nhưng Tống Thanh Duệ hoàn toàn không cho cô cơ hội nhập mật khẩu ngân hàng trước mặt cô để cô nhìn thấy tiền gửi bên trong. Đây là tiền tiết kiệm của tôi, đây là thẻ lương của tôi, còn số tiền này là tôi kiếm được khi đầu tư cho một số bạn học và bạn bè nước ngoài. Trong tương lai có thể sẽ là không kiếm được nhiều tiền như chị, nhưng để cưới vợ và chi phí học hành cho con cái thì vẫn đủ. Và đây là mật khẩu điện thoại di động của tôi có thể nhập dấu vân tay của chị có thể xem điện thoại di động của tôi bất cứ lúc nào chị muốn. Tống Thanh Duệ nói, không cần đâu, đủ rồi. Lâm Minh Kiều sợ hãi rụt tay lại, hiện tại chị cảm thấy đủ hiểu tôi, có thể tin tưởng tôi chưa? Tống Thanh Duệ thấp giọng hỏi, Minh Kiều, ý tôi là chúng ta có thể nói chuyện yêu đương trước, có tình cảm mới biết có thích hợp hay không. Chỉ khi tiếp xúc và nói chuyện thì mới biết được nếu như ngay từ đầu chị đã từ chối tôi sẽ không cam tâm. Lâm Bình Kiều bối rối. Nếu như cha mẹ của cậu không phải là cha mẹ nuôi của tôi nhất định sẽ yêu cậu. Thế nhưng... Chị có nhớ những gì mà tôi đã nói với chị không? Từ khi tỏ tình với chị thì tôi đã có 100% tự tin là tôi có thể giải quyết những người nhà của tôi, sẽ không để cho cha mẹ tôi làm tổn thương chị. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Minh Kiều, chị không dám cùng với tôi thử xem, có phải là chị sợ chị sẽ yêu tôi mà không có thuốc chữa? Cậu mới là không có thuốc chữa đó, cậu quá tự tin rồi. Lâm Minh Kiều lập tức bị kích động. Tôi không tự tin, chị chính là sợ yêu tôi. Cái gì? Vậy thì tại sao chị không dám cùng tôi thử? Tôi không muốn bị chỉ trích. Chị sợ yêu tôi. Cậu nói vậy. Tôi không có nói vậy, sự thật là như vậy. Vậy thì tại sao chị lại không dám thử? Thử thì thử, ai sợ ai chứ? Sau khi bốc đồng nói ra những lời như vậy, Lâm Minh Kiều hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Sao có thể như vậy chứ? Cô bị anh quấn lấy liền choáng váng, sắp phát điên rồi. Tôi rút lại lời nói. Trước khi cô ấy nói xong, miệng cô ấy đã bị bịt kín bởi một nụ hôn đầy phấn khích. Tống Thanh Duệ đè cô lên sofa, hôn thật mạnh, cười đến khàn giọng. Chị không thể rút lại những gì đã nói, trừ khi chị là đồ hèn nhát. Tôi không phải là đồ hèn nhát. Lâm Minh Kiều lại bị anh hôn. Tôi biết chị không phải là một kẻ hèn nhát, bởi vì chị đã giữ lời hứa. Tống Thanh Duệ danh mãnh hôn sâu, bàn tay chậm rãi di chuyển qua, gắt gao nắm lấy bàn tay ngơ ngác của cô trên sofa, mười ngón tay đan chặt. Tâm trạng rối bời của Lâm Minh Kiều dường như đột nhiên tìm được nơi nương tựa. Cô nắm chặt những ngón tay của anh và hơi ấm trên cơ thể, trên môi cô nói với cô rằng đó không phải là một giấc mơ. Chỉ 2 tháng sau khi ly hôn, cô đã có bạn trai mới. Người đàn ông này cũng là em họ của chồng cũ cô. Hiện tại, trong mắt người ngoài, anh vẫn là em trai nuôi của cô nữa. Thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Đây hoàn toàn là điều hoang đường nhất mà cô từng làm trong cuộc đời này. Đang suy nghĩ gì vậy? Tống Thanh Duệ rụi rụi đôi môi duyên dáng sau nụ hôn. Tôi muốn về nhà. Lâm Minh Kiều hé đôi má nóng bừng nói. Danh tính của hai người đã thay đổi và cô ấy đã không tìm ra cách thức để hợp để hòa hợp. Thôi, về nhà đi. Tống Thanh Duệ không giữ cô lại. Có con nhỏ, không nên ở bên ngoài quá lâu. Anh đưa cô ra bãi đậu xe. Lâm Minh Kiều vội vàng lên xe, cảm giác như vừa thoát khỏi hang sói. Cô ấy thật sự đồng ý hẹn hò với Tống Thanh Duệ sao? Chắc là đầu óc của cô ấy đã bị sét đánh. Sai lầm lớn nhất mà cô từng mắc phải là sau khi kết hôn với Tống Dung Đức và hứa sẽ hòa thuận với anh ấy. Cuối cùng sau khi rời khỏi, cô thề sẽ không bao giờ dính líu đến người của Tống gia nữa. Nhưng sau đó không lâu thì cô lại hẹn hò với Tống Thanh Duệ. Chúa ơi, không thể cho cô một tình yêu bình thường sao? Cô cũng muốn có một tình yêu bình thường. Có lẽ là do cô suy nghĩ lung tung nên khi lái xe vào gara, lúc rẽ vào một khúc cua, cửa hông không cẩn thận bị kẹt lại tại cửa. Một mảng sơn lớn bị quệt ra, còn lõm một mảng. Thật là đen đủi. Vừa rồi Tống Thanh Duệ lại gọi. Cô về tới nhà chưa? Tống Thanh Duệ, đều là lỗi của anh. Lâm Minh Kiều cáu kỉnh nói. Anh làm tôi đau. Sao vậy? Đột nhiên bị trách cứ, Tống Thanh Duệ lộ ra vẻ lo lắng. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh nói những điều đó với tôi, khiến tôi mất tập trung mà bị đụng xe đó. Lâm Minh Kiều than thở. Cô bị tai nạn xe sao? Tống Thanh Duệ căng thẳng hỏi. Ở đâu? Tôi tới ngay đây. Trong nhà để xe của tôi. Lâm Minh Kiều có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của anh. Trong lòng cảm thấy khá hơn một chút, nhưng giọng điệu vẫn không tốt lắm. Lúc rẽ, tôi va phải vách tường. Xe của tôi rất đắt, đem đi sửa chữa, ước chừng là rất nhiều tiền. Anh nhìn đi, mới hẹn hò anh thôi mà tôi đã bị xui xèo rồi. Tống Thanh Duệ yếu ớt hỏi. Kỹ năng lái xe kia của cô không có vấn đề gì chứ? Kỹ năng lái xe của tôi sao? Lâm Minh Kiều lập tức tức giận. Anh có thể nghi ngờ tư cách của tôi, nhưng không thể nghi ngờ tài lái xe của tôi. Tôi là một tài xế lâu năm, tôi đã lấy bằng lái khi mới 18 tuổi. Tôi đã sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Người bạn trai vừa mới nhậm chức đã nhanh chóng thành thật xin lỗi. Cô là người đại lượng, không nên so đo với tôi. Chi phí sửa chữa bao nhiêu tôi sẽ lo, còn tổn thất tinh thần thì tôi cũng sẽ đền bù. Đừng tức giận, cô tức giận tôi chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Tôi là đang rất tức giận, anh mau đi chết để tạ tội với tôi đi. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng. Được rồi, tôi lập tức đi chết. Tống Thanh Duệ đồng ý. Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng hết giận. Thôi quên đi, không nói chuyện với anh nữa, tôi cúp máy đây. Yên tâm, ngủ đi, tôi sẽ liên hệ với đại lý ô tô ở Thanh Đồng. Thứ bảy này sẽ có người đến lấy xe. Sau khi sửa chữa xong, sẽ đem qua, cô không cần phải lo lắng. Tống Thanh Duệ thúc giục. Không, cứ để tài xế của tôi làm đi. Điều đó sẽ không hay đâu. Bạn gái của tôi đã lái xe ra ngoài vào ban đêm vì tôi mới nhậm chức. Phải đưa điều gì đó để có thể là một người bạn trai tốt. Nếu như tôi không làm tốt, cô sẽ sa thải. Lúc đó tôi biết phải làm sao đây. Tống Thanh Duệ giễu cợt nói, tôi hiện tại đều rất lo lắng. Một câu, lại một câu đều là bạn trai bạn gái. Lâm Minh Kiều không chấp nhận sự thật, mình mơ hồ khi đồng ý hẹn hò. Năm này dường như là năm thăng trầm nhất trong cuộc đời cô. Trong năm, cô ấy kết hôn, có con, ly hôn và lại có bạn trai. Với một cuộc đời huyền thoại, cô ấy suýt chút nữa đã ngưỡng mộ bản thân mình đến chết. Nghĩ xong, cô đột nhiên có chút cao hứng. Sáng sớm, Khương Tuyết Nhu đã gửi quy chat trong nhóm bạn gái trước. Tết Nguyên Đán vui vẻ, chúc hai người bạn trong nhóm năm nay tìm được người chồng như ý, làm ăn phát tài, cùng nhau làm giàu. Nguyễn Nhàn nói, làm giàu thì có thể. Tôi chúc hai người mỗi ngày đều được hạnh phúc, vạn sự như ý sẽ thành hiện thực. Khương Tuyết Du nói, Nguyễn Nhan, cô không cần phải có bạn trai, nhưng nhu cầu thì vẫn phải giải quyết, nếu không thì đêm dài, có lúc sẽ cô đơn. Nguyễn Nhan, Lâm Minh Kiều ha ha cười, Tuyết Nhu, tôi sắp chết cười vì cậu rồi, xem ra cậu rất cô đơn khi không có Hoắc Anh Tuấn ở bên. Không hẳn, nhưng sau khi có anh ấy thì sẽ có chút cô đơn khi không có anh ấy. Lâm Minh Kiều, tôi đang ở trên một chiếc thuyền nào đó mang tên Nhan Sắc, Nguyễn Nhàn nói. Chị em tốt, cố lên, mau tìm một tiểu tiên nhục nào đó đi. Cô đang nói ý như vậy, tôi sẽ nói cho Hoắc Anh Tuấn biết. Ồ, đừng có như vậy, nếu không có thể, ngày mai tôi sẽ không ra khỏi giường được đâu, Khương Tuyết Nhu nói. Đủ rồi, đừng có khoe khoang nữa. Lâm Minh Kiều ngắt lời hai người. Tôi sẽ nói cho hai người một bí mật lớn. Tôi đã kết thúc cuộc sống độc thân và mới có bạn trai. Nguyễn Nhan, Khương Tuyết Du a lên một tràng dài. Tôi thật choáng váng, cậu thật sự đã đồng ý với anh ấy sao? Cô đang nói tới Tống Thanh Duệ sao? Nguyễn Nhan cũng hỏi. Sửng sốt, Nguyễn Nhan, làm sao cô biết? Bữa tiệc tối ngày hôm ấy, sau khi Tuyết Nhu chụp cái khoảnh khắc của cô và Tần Bùi Minh, không bao lâu thì Tống Thanh Duệ đến. Không phải là cô ấy đang cố ý kích động Tống Thanh Duệ sao? Cái gì? Có chuyện như vậy hả? Khương Tuyết Nhu, cút khỏi đây đi. Lâm Minh Kiều tức giận. Khương Tuyết Nhu ha hà cười. Cậu phải cảm ơn tớ. Nếu tớ không đánh trước, thì cậu đã ghen khi thấy anh ấy thân thiết quá mức với những người phụ nữ khác rồi. Cậu xem, tớ ép anh ta phải tỏ tình trước. Nó còn tốt hơn khi cậu thú nhận với người khác nữa. Ok. Làm sao có thể như thế chứ? Tớ sẽ không tỏ tình với anh ấy đâu. Đều là tưởng tượng thôi. Có cần tớ nhắc lại không? Có phải mấy ngày trước cậu ở công ty không muốn chụp ảnh, cậu còn không muốn nói chuyện với tớ nữa. Thậm chí vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu giống như một người đám mây không khí. Thật là đáng thương. Nguyễn Nhàn cảm thán. Tớ không có, tớ không có mà. Lâm Minh Kiều chối. Được rồi, đừng tranh cãi chuyện này nữa. Cho dù kết quả ra sao, trước tiên xin chúc mừng. Hãy tận hưởng niềm vui của mối tình này đi. Tống Thanh Duệ rất đẹp trai, dáng vóc rất chuẩn, chắc sống cũng rất tốt. Đủ rồi, Nguyễn Nhan, cậu cũng bị Tuyết Nhu bôi đen. Chúng tớ mới bắt đầu hẹn hò, thân phận của anh ấy mới là vấn đề lớn. Người nhà của Tống gia mà biết, tớ nhất định sẽ bị mắng chết mất. Khương Tuyết Nhu nói, đừng bận tâm, trước tiên hãy tận hưởng mối quan hệ này đi, để tớ nói cho cậu biết. Thực sự trong tình yêu, cậu không có mối tình nào tốt đẹp cả. Với Tống Dung Đức thì hoàn toàn không cần phải tính đến. Lúc trước với Giang Quý Dương thì là cậu tự chủ động theo đuổi, rồi Tần Giai Linh chen vào. Cậu gọi cái đó là yêu đương sao? Mỗi lần hẹn hò đều là ba người, rất phiền lòng. Nên đổi tên lại là ngày nào cũng đấu tranh với thanh mai trúc mã của bạn trai. Lâm Minh Kiều, tớ bất lực không thể phản bác lại. Bạn trai không phải là để dùng làm máy kéo, đạo đức giả, làm ra vẻ, nếu không cậu có thể đổi. Làm đi làm tùy thích, vất vả lắm mới ly hôn, nhưng nếu như muốn thì có thể tận hưởng mùi vị được người khác trân trọng, nâng niu. Để Tống Thanh Duệ chăm sóc đứa con của cô đi, phải mất 4-5 năm mới chứng tỏ anh ấy thích hợp làm người cha tốt. Nếu không tốt thì chỉ là đang giả vờ, có thể rời khỏi. Khương Tuyết Nhu đáp, có lý. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không nói nên lời, vì cô thấy những gì hai chị em tốt nói quá là hợp lý. Lúc này trời đã sáng. Tống Thanh Duệ gửi 5 bao lì xì, 5 hai mười lớn. Bảo bối, chúc mừng năm mới. Hy vọng cô và Nguyệt Nguyệt một năm mới vui vẻ. Tôi yêu cô. Một câu nói bình thường nhưng Lâm Minh Kiều lại buồn bực. Nhớ lại những gì Khương Tuyết Nhu nói vừa rồi. Cô rất đau khổ. Cô đã kết hôn, cũng có mối tình đầu hẹn hò mấy năm. Nhưng mỗi dịp Tết Nguyên đán, cô chỉ nhận được tin tức này của Tống Thanh Duệ. Đúng vậy, đã ly hôn, đã đến lúc cô ấy được tận hưởng tình yêu. Lâm Minh Kiều hào phóng nhận lấy phong bao đỏ đáp, quỳ xuống, nghe lệnh. Được rồi, xin tuân lệnh. Lâm Minh Kiều bật cười, sau đó cô đã nhận được rất nhiều lời chúc Tết từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Năm mới đến, cô cảm thấy không tệ lắm. Đương nhiên, nếu không phải do Tống Dung Đức gọi điện thoại đột ngột, thì tâm trạng của cô cũng sẽ không bị cuộc gọi đó phá hỏng. Nếu anh định nói chuyện với Nguyệt Nguyệt, tôi xin lỗi, con bé không thể nói chuyện và đã ngủ rồi. Tôi muốn xem video của con bé. Tống Dung Đức trầm giọng nói. Thêm WeChat cho tôi sẽ gửi cho con bé một phong bao đỏ. Kể từ sau khi ly hôn, Lâm Minh Kiều đã xóa mọi thông tin liên lạc của mình. Không cần, đến lúc đó cha mẹ anh sẽ đưa phong bao đỏ cho con bé. Lâm Minh Kiều sốt ruột nói. Ngày 7 tháng riêng âm lịch, tôi sẽ đến nhà cũ Tống gia, anh có thể đến thăm con bé. Cha mẹ tôi là cha mẹ tôi, còn tôi là của tôi là cha ruột của con bé. Lâm Minh Kiều, cô đừng có trẻ con như vậy, được không? Giọng nói nóng này của Tống Dung Đức chuyển đến. Wow, tôi cảm động quá, anh bò Nguyệt Nguyệt đi mấy tháng rồi. Sao lúc trước không thấy anh gửi cho con bé một ít tiền sinh hoạt, bây giờ mới cắn dứt lương tâm sao? Lâm Minh Kiều giả vờ sừng sốt nói. Đủ rồi, Tống Dung Đức bị giễu cợt, mặt đỏ lên, cô nổi giận lên. Lúc đó tôi muốn giành lại quyền nuôi Nguyệt Nguyệt. Hiện tại thì tôi đưa tiền là vì trách nhiệm của tôi. Cô nên chú ý một chút. Cuộc sống, công việc của tôi đều là bị cô làm cho rối loạn lên. Năm nay ăn Tết ở Tống gia, cha mẹ đều không có đối xử tốt với tôi. U làm sành cũng bị cô đào đi không ít tài nguyên. Lâm Minh Kiều, cô hận tôi nhiều như vậy sao? Ồ, anh cho rằng mình oan uổng. Anh mang tiếng xấu, bị phụ nữ tẩy chay u làm sành sao? Hơn nữa, tôi không phải là người duy nhất đào tài nguyên của công ty anh ra để cạnh tranh. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Mới đầu năm, tôi không có tâm trạng muốn cãi nhau với anh đâu. Rất là xui xẻo. Tạm biệt. Sau khi cúp máy, cô liền nhìn thấy nick WeChat của Tống Dung Đức muốn thêm cô vào. Nhưng cô ấy không quan tâm chút nào cả. Không sai, hai người đã có một đứa con. Tuy đã ly hôn, nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ liên lạc với nhau vì con cái. Nhưng Lâm Minh Kiều lại cho rằng cuộc ly hôn của cô với Tống Dung Đức không nên êm đềm, không muốn cho anh ta thường xuyên gọi video gặp con. Nói như thế là Tống Dung Đức muốn nói chuyện với đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ mới có mấy tháng tuổi, còn chưa biết nói, cho nên sẽ không thường xuyên nói chuyện với Tống Dung Đức. Cô thực sự không muốn liên lạc với người này. Về phần quan hệ giữa Nguyệt Nguyệt và Tống Dung Đức là cha con, sau này Nguyệt Nguyệt sẽ liên lạc với anh ấy. Nếu Nguyệt Nguyệt thích Tống Dung Đức thì có thể liên lạc với anh ấy nhiều hơn, không thích thì không cần thiết liên lạc, dù sao thì cô cũng không muốn can thiệp. Lâm Minh Kiều, trong nhà cũ của Tống gia ở Kinh Đô, Tống Dung Đức tức giận gần chết khi nhìn thấy chiếc điện thoại bị tắt. Đêm nay anh rất nhớ Nguyệt Nguyệt nên mới gọi cuộc điện thoại này. Tối nay Tống gia có rất nhiều khách, mấy anh chị ở xa đều mang theo con riêng, bé nhất cũng chỉ mới có 11 tháng tuổi, lại còn rất đáng yêu. Hơn nữa, Trung Nghệ Vi cũng nhiều lần nhắc đến Nguyệt Nguyệt, anh không nhịn được nên gọi điện cho Lâm Minh Kiều. Anh thêm Lâm Minh Kiều hai lần WeChat, đối phương đều mặc kệ anh. Anh biết Lâm Minh Kiều thật sự không muốn thêm anh vào. Anh chán nản đi về phòng khách, chỉ thấy Tống Hưng Thần đang ngồi trên sofa gửi WeChat, nội dung trò chuyện là Lâm Minh Kiều. Chết tiệt, Lâm Minh Kiều mặc kệ anh nhưng lại tán gẫu với Tống Dung Thần vào đầu năm mới. Một cơn giận dữ dâng lên, Tống Dung Đức đột nhiên chộp lấy điện thoại của Tống Hưng Thần, nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện, nhìn thấy Tống Hưng Thần đã gửi lời chúc mừng năm mới và bao lì xì cho Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cũng nhanh chóng đáp lại một phong bao màu đỏ chúc mừng năm mới và cũng gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Anh trai, sao anh lại giật điện thoại của tôi? Tống Hưng Thần lập tức đứng dậy đi tới giật lấy. Tống Dung Đức né tránh, lướt nhanh lên, phát hiện Tống Hưng Thần và Lâm Minh Kiều thỉnh thoảng trò chuyện, thậm chí Lâm Minh Kiều còn thường xuyên gửi vài tấm hình của Nguyệt Nguyệt cho Tống Hưng Thần. Anh nhìn chằm chằm nụ cười ngọt ngào của Nguyệt Nguyệt, cơn nóng giận, ghen tị, không nhịn được nữa mà đã xông lên trên trán. Tống Hưng Thần, hóa ra là cậu bí mật liên lạc. Tống Dung Đức nắm lấy cổ áo của Tống Hưng Thần, đừng quên tôi đã ly hôn với cô ấy, anh không liên quan gì đến cô ấy hết. Sao lại không có quan hệ? Cô ấy vẫn là con gái nuôi của chú tôi, là người thân của tôi và cũng là mẹ ruột của cháu gái tôi. Tôi có chuyện nói với cô ấy, không phải là chuyện bình thường hay sao? Tống Hưng Thần bình thường là một người tốt bụng, nhưng lúc này bị Tống Dung Đức khiêu khích nên có chút không vui. Thật vậy sao? Tôi lại nghĩ cô ấy đang cố ý quyến rũ anh đó. Nhìn mấy cái biểu tượng cảm xúc cô ấy gửi cho anh đi, đều là mơ hồ không rõ ràng gì cả. Tống Dung Đức muốn đánh rơi điện thoại ngay tại chỗ. Có chị dâu nào lại đi trò chuyện với anh một cách thân thiết như vậy không chứ? Tống Hưng Thần kinh ngạc quá đỗi, cau mày giận dữ. Vào ngày Tết, ngày lễ, thi thoảng nói chuyện với nhau thì có gì là sai chứ? Đây là phép lịch sự cơ bản. Mấy biểu tượng cảm xúc này hiện nay đều rất phổ biến. Người trẻ như chúng tôi đều thường dùng. Anh à, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao chị dâu lại muốn ly hôn với anh. Tôi phát hiện ra anh quá vô lý. Nếu không phải anh giúp Tống Quân Nguyệt thì tôi đã không ly hôn với cô ấy rồi. Ngược lại bây giờ thì anh có thể thường xuyên nhìn thấy ảnh của Nguyệt Nguyệt, nhưng tôi là cha của nó thì lại không nhận được một tấm hình nào. Tất cả cơn tức giận dồn nén đêm đó được bộc phát ra. Tống Dung Đức chỉ trích. Còn nữa, Nhạc Hạ Thu cũng là chị dâu của cậu. Cậu đối xử tôn trọng với cô ấy có bằng nửa phần Lâm Minh Kiều không? Tối nay cô ấy đến ăn cơm, ngay cả chào hỏi cậu cũng không có nói lấy một tiếng. Cô ấy ngồi đó một mình, không ai để ý đến cô ấy hết. Cậu có biết là tôi rất xấu hổ không? Bởi vì tôi không thích người phụ nữ đó. Hơn nữa, người nhà tôi cũng không ai thích cô ta hết. Tống Hưng Thần cũng tức giận. Là anh đã nhất định cuối năm đưa cô ấy qua đây, khiến cho mọi người đều khó chịu. Anh thích cô ta thì đưa cô ta ra ngoài đi. Ai bảo anh đưa cô ấy về đây làm gì? Tống Hưng Thần, cậu cho rằng tôi không dám đánh cậu sao? Tống Dung Đức dùng sức nắm lấy cổ áo của Tống Hưng Thần. Hai người ngược lại sẽ tốt hơn nếu xuống lầu đốt pháo đi. Giao thừa rồi, còn ở trên lầu cãi nhau. Lúc này, ở trên lầu, vợ chồng của Tống Vương Quý và Tống Quân Nguyệt nghe thấy động tĩnh cùng nhau đi xuống. Ba, các người xuống đúng lúc lắm. Tống Hưng Thần than thở. Tôi và chị Minh Kiều gửi lời chúc mừng năm mới cho nhau, sau đó lại gửi một cái phong bao lì xì Tết cho Nguyệt Nguyệt. Anh ấy như người bị tâm thần vậy, tìm tôi gây rối, lại còn nói chị Minh Kiều dụ dỗ tôi. Còn chỉ trích tối nay, tôi đã không chào hỏi Nhạc Hạ Thu, cũng không phải là một mình tôi không chào hỏi. Mọi người cũng mặc kệ cô ta, có phải là do tôi còn nhỏ nên dễ bị bắt nạt không? Điện thoại di động của tôi hiện vẫn còn đang ở trong tay của anh ta đó. Vốn dĩ, anh vẫn cảm thấy có lỗi với Tống Dung Đức vì sự phản bội của mình. Nhưng bây giờ, anh không còn mặc cảm vì điều này nữa. Anh cảm thấy Tống Dung Đức từ khi tiếp xúc với Nhạc Hạ Thu đã hoàn toàn biến thành một người khác. Thật quá vô lý. Tống Dung Đức, anh có muốn đi kiểm tra não một chút không? Tống Phương Quý không nhịn được nữa mà mắng. Trước đây, anh nói Minh Kiều có quan hệ tình cảm với Thanh Duệ. Bây giờ lại nói Minh Kiều dụ dỗ em trai anh. Vậy tôi nói cho anh biết, vừa rồi tôi cũng nhận được lời chúc Tết của Minh Kiều. Có phải là tôi cũng bị con bé dụ dỗ không? Tống Dung Đức bị mắng đến mức đầu óc đen tối. Nguyên lai, cha của mình cũng nhận được lời chúc đó. Nhưng chỉ có anh, từng là người thân cận nhất, nhưng ngược lại là cách xa Lâm Minh Kiều nhất. Lúc này, Tống Dung Đức đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Tôi cũng có nhận được. Trung Nghệ Vi nói, thậm chí thường ngày tôi và Minh Kiều đều nói chuyện phiếm với nhau. Cô ấy thường gửi cho tôi vài đoạn video nhỏ và ảnh chụp của Nguyệt Nguyệt. Cho dù hai người ly hôn, nhưng vào các ngày lễ, cô ấy cũng sẽ chủ động đến chào hỏi, rất lễ phép. Anh chỉ trích Hưng Thần, tối nay không có chào hỏi Nhạc Hạ Thu, cũng là muốn chỉ trích chúng tôi. Dùng Đức, trước khi anh đưa Nhạc Hạ Thu về nhà ăn Tết, không ai trong chúng tôi đồng ý. Chính là anh cầu xin chúng tôi nói anh có thể đưa cô ta đến, cô ta có thể ăn cơm, nhưng chúng tôi sẽ không chào hỏi, đều là do anh nhất định muốn đưa cô ta đến đây. Mẹ, cô ấy đã là con dâu của mẹ rồi, sao mẹ không thể đối xử với cô ấy như Lâm Minh Kiều chứ? Tống Dung Đức nhắm mắt lại, đau lòng nói, mẹ không thấy đêm nay cô ấy rất đáng thương sao, thậm chí cô ấy còn đang muốn lấy lòng các người nữa. Tống Quân Nguyệt lạnh lùng nói, tôi không nghĩ cô ta đáng thương và những người như chúng tôi sẽ không thể nào chấp nhận một tiểu tam bước vào nhà. Trung Nghệ Vi tràn đầy sự đồng cảm, chẳng qua bị Tống Dung Đức làm cho mệt mỏi. Dung Đức, tôi cầu xin anh hãy tha cho cha mẹ đi. Chúng tôi đã già rồi, còn muốn ép chúng tôi phải chấp nhận một người phụ nữ mà mình không thích về làm vợ. Tối nay, trước mặt bao nhiêu người thân, cô ta giả bộ lộ ra dáng vẻ đáng thương và thống khổ để cho ai xem. Không phải là do cô ta đã tàn phế rồi sao? Cho dù là người bình thường, tôi cũng không thích cô ta vì cô ta có tâm địa xấu xa. Đủ rồi, các người không thích thì không thích, sao lại khiêu khích cô ấy như vậy? Cũng may là tối nay cô ấy đã đến sau khi tôi ly hôn. Tống Dung Đức tức giận ném điện thoại lên ghế sofa rồi lập tức xoay người biến mất trong đêm tối. Tống Hưng Thần nhặt điện thoại lên bất lực nói, mẹ, tôi thực sự cảm thấy anh ấy từ khi ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu thì tính tình càng ngày càng quái dị, có lúc không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Trung Nghệ Vi không nói xem như là ngầm thừa nhận. Không nói tới Tống Hưng Thần, ngay cả bà là mẹ ruột mà ở bên cạnh Tống Dung Đức lúc này cũng cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi hơn. Trước kia, bà muốn anh ấy cắt đứt liên lạc với Nhạc Hạ Thu, nhưng bây giờ thì bà không còn chút hy vọng nào nữa. Ngược lại, Tống Quân Nguyệt thì mở miệng. Nghe nói sau khi Khương Tuyết Nhu tiếp quản công ty Kiều Tuyết Nhan, nó đã phát triển rất nhanh, còn ra sức bao vây Âu Lam Sành với các công ty mỹ phẩm khác. Thị trường trong nước của Âu Lam Xanh đã bị chia hết 1/3. Qua Tết, sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn. Nếu làm không tốt, Âu Lam Xanh có khả năng sẽ bị thâu tóm. Nghiêm trọng như vậy sao? Tống Hưng Thần kinh ngạc. Anh ấy không phải vẫn luôn làm tốt sao? Tống Vương Quý hử lạnh một tiếng. Một người đàn ông muốn làm được chuyện đại sự, không nhất thiết phải có một người phụ nữ đứng sau có thể giúp đỡ anh ấy. Nhưng ít nhất phải có một người phụ nữ có thể khiến anh ấy yên tâm trong sự nghiệp. Khẳng định là Nhạc Hạ Thu ở phía sau sẽ không giúp được gì. Còn nhìn xem, mỗi lần Dung Đức đến chỗ chúng ta dùng bữa, Nhạc Hạ Thu đều gọi điện thoại đến. Cứ như vậy, Dung Đức có thể yên tâm ra ngoài giao lưu được sao? Đột nhiên, Tống Hưng Thần không biết nên thương hại Tống Dung Đức hay là tự anh ấy làm thì tự chịu nữa. Có vẻ như bây giờ, công ty duy nhất mà anh ấy có được là Âu Lam Xanh. Nếu như công ty này phá sản, thì tôi đoán là nó sẽ mang đến cho anh ấy một đả kích chí mạng. Vậy có nên giúp anh ấy một chút không? Dù sao thì đây cũng là người một nhà, lỡ như anh ấy thực sự không còn gì nữa. Muốn chúng ta giúp Tống Dung Đức đối phó với Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu sao? Tống Quân Nguyệt đột nhiên nhướng mày. Tống Hưng Thần ngượng ngùng mở miệng. Cũng không phải vậy, Minh Kiều cũng rất tốt. Tống Quân Nguyệt thản nhiên nói, có thể nói là Tống gia chúng ta không hiểu gì về thị trường mỹ phẩm. Đành thôi vậy, chúng ta không thể nhúng tay vào. Sau lưng Khương Tuyết Nhu là ai chứ? Đó là vợ chồng Thương Dục Thiên. Cũng vì hai người này mà tất cả công ty mỹ phẩm gia sỉ và kỹ thuật tiên tiến toàn cầu đều đến tận cửa để cầu xin Khương Tuyết Nhu hợp tác. Tất nhiên là Khương Tuyết Nhu đã từ chối. Cô ấy và Lâm Minh Kiều rất muốn tạo ra một thương hiệu trang điểm riêng ở trong nước, nhưng họ cũng không thể làm cho người khác khó xử. Không sai, Tống Vương Quý cũng phải gật đầu đồng ý. Hơn nữa, Dung Đức có thể có chút để tâm đến những chuyện vụn vặt. Nguyên bản là anh ấy là bạn tốt của Quý Tử Uyên. Anh ấy có thể lợi dụng các mối quan hệ của Quý Tử Uyên trong ngành giải trí để có thể đánh bóng danh thanh danh của Âu Lam Sinh. Nhưng anh ấy đã vì chuyện của Nhạc Hạ Thu mà chọc giận Quý Tử Uyên. Hiện tại, tài nguyên của Khương Tuyết Nhu đều dựa vào Quý Tử Uyên. Anh ta là anh trai của con, thua là chuyện bình thường thôi. Trung Nghệ Vi cam chịu nói, điều chúng ta có thể nói là sau này, dù sao, anh của con có thất bại thảm hại như thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng sẽ không chết đói. Anh trai không nên ly hôn với Minh Kiều. Tống Hưng Thần cong môi, làm sao em biết, trong lòng anh ấy không có hối hận chứ? Tống Quân Nguyệt nói đầy ẩn ý. Tống Hưng Thần sững sờ, nghĩ đến bộ dạng lúc trước, nhìn điện thoại của Tống Dung Đức, lộ ra vẻ ghen tị. Nhưng ghen tuông thì ai bảo anh ấy không biết trân trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 70 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật Thí Theo Đuổi Đại Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và...